Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 phẩm vị. Ngô Tùm đem chính mình từ Trương Nghiên nơi đó được đến tương quan ký ức nói cho Trương Ngũ Châu. Nghe, này đó ký ức đối Trương Nghiên tới nói chỉ là chút vụn vặt nhân tế quan hệ ký ức, không phải trung tâm ký ức, cho nên thực hảo thu hoạch, toàn bộ chuyện xưa còn rất hoàn chỉnh. Rốt cuộc, Trương Nghiên cùng Trương Ngũ Châu liền như vậy 3 ngày giao tế, cũng không có gì nhưng giấu giếm, căn bản không xứng đương Trương Nghiên trong lòng trung tâm ký ức. Sửa sang lại một chút đã biết tư liệu, Trương Ngũ Châu cười lắc lắc đầu. Theo lý thuyết, mỗi cái song song thế giới dùng đều là một cái khuôn mẫu, tính cách yêu thích đều là tương đồng. Hắn không rõ thế giới kia chính mình như thế nào sẽ coi trọng Trương Nghiên. Trương Ngũ Châu tốt xấu ở trong thế giới hiện thực cũng là cái thượng tầng xã hội người. Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, luận anh tư táp sáng nữ tính cường giả, so Trương Nghiên cường hãn xoái khí nữ nhân, ở quân khu một chảo một đống. Luận thân thế bối cảnh, Trương Nghiên ra bối cảnh không tính quá ngạnh, sớm đã thoái vị ông ngoại cùng một cái vô tranh cựu cữu. Một đôi bỏ chính kinh thương không dã tâm cha mẹ, không đáng Trương Ngũ Châu xem trọng nàng nửa mắt. Luận tướng mạo, Trương Nghiên nghiêm túc trang điểm một chút, nhưng thật ra coi như là rất có tư sắc. Bất quá, so nàng xinh đẹp nữ nhân, Trương Ngũ Châu cũng thấy được nhiều. Nếu không phải bởi vì nàng là thiên tuyển giả, nàng căn bản là không đảm đương nổi thế giới kia đại anh hùng. Thế giới kia Trương Ngũ Châu khẳng định cũng rõ ràng điểm này. Cho nên, vì cái gì, Trương Ngũ Châu cảm thấy thực buồn cười, thậm chí cảm thấy thế giới kia chính mình gián tiếp kéo thấp chính mình phẩm vị, làm hắn cảm thấy có chút mất mặt. Ngươi thích ngực bình tóc ngắn a? Ngô Tùm thấy Trương Ngũ Châu đang ở phát ngốc, nàng vỗ vỗ chính mình bình thản bộ ngực, không phục, ta cùng nàng giống nhau bình, ngươi như thế nào không thích ta, nếu không, ta cũng cắt cái tóc ngắn. Trương Ngũ Châu đối cái này vẫn luôn ra mặt dày theo đuổi chính mình tiểu nha đầu đồng đội từ trước đến nay thái độ lãnh đạm, cứng nhắc là bởi vì ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta chưa bao giờ ăn cỏ gần hang, ngươi đừng phiền ta. Ngô Tùm giãy miệng, ngoặc kép, thế giới kia Trương Nghiên đối với ngươi mà nói cũng là cỏ gần hang a. Vì cái gì ta nhận thức không phải thế giới kia ngươi nha? Như thế nào cảm giác các ngươi hoàn toàn không giống nhau? Trương Ngũ Châu không lại lý nàng, lại làm mấy tổ chim bay. Trương Ngũ Châu xách theo tạ tay rời đi, trước khi đi ném cấp Ngô Tùm một câu. Cái này đặc điểm khá tốt lợi dụng, ngươi phụ trách đem nàng tẩy não thành bạn gái của ta. Nghiêm chắc là viên chỉ qua bọn họ mục tiêu, ta cần thiết biết hắn ở nơi nào, như vậy mới có thể áp chế viên chỉ qua lại về phía trước đi rồi vài bước. Trương Ngũ Châu đột nhiên đổi ý, tính, không cần tẩy não, ngươi không cần kinh động nàng, ta chính mình tự mình đi cùng nàng lôi kéo làm quen. Nói thật, so với các ngươi này đó tinh thần lực chàng dị năng giả chế tạo giả dối ký ức, ta càng tin cậy chính mình một tay thành lập lên ký ức. Nói xong, Trương Ngũ Châu liền nhanh hơn bước chân rời đi. Ngô Tùm đô nổi lên miệng, cho hả giận dường như thổi một cái đại đại phao phao. Tuy rằng biết Trương Ngũ Châu đối Trương Nghiên là tràn ngập khinh thường, hết thảy chỉ là ở lợi dụng nàng, nhưng Ngô Tùm trong lòng vẫn là không thoải mái. Bất quá, nàng chính là thích Trương Ngũ Châu đối nàng lạnh lẽo bộ dáng. Trương Nghiên kỳ thật biết Ngô Tùm ngày đó buổi tối tra xét chính mình ký ức, nàng chỉ là làm bộ không biết, không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng mà thôi. Nếu chính mình thành trọng điểm chú ý mục tiêu, như vậy Trương Nghiên liền làm tốt liều mình đánh cuộc một ván chuẩn bị. Nàng đem chính mình sở hữu kế hoạch đều viết ở một phong thơ, sau đó ở thượng WC thời điểm trụng cùng Ân Tuyết chắp đầu, đem lá thư kia từ chính mình nhận không gian chuyển rời đến Ân Tuyết nhận không gian. Sau đó, Trương Nghiên cố ý ở Ngô Tùm giám thị chính mình thời điểm, diễn một tuồng kịch cho nàng xem. Monster Trương Nghiên làm bộ đem Ân Tuyết thức ra tới, đồng phát sinh tranh chấp. Ở tranh chấp trong quá trình, hai người quan hệ bị cố ý đắp nặn thành tình địch. Diễn một hồi hai nữ nhân đều yêu thầm Lương Tiêu, cũng ngầm vẫn luôn ở tranh đoạt Lương Tiêu cầu huyết tuồng. Đến nỗi Lương Tiêu bên kia, bởi vì hắn chỉ số thông minh không đủ, liền không cần tham dự vào được, miễn cho càng ngày càng loạn. Ân Tuyết tương đối thông minh, đối Trương Nghiên cái này tình địch tình cảm biểu đạt thập phần chân thành tha thiết. Hơn nữa Nghiêm Trác phía trước đối với các nàng tinh thần lực liên tiến hành quá huấn luyện, các nàng hoàn toàn có thể đã lừa gạt tinh thần lực chàng dị năng giả, đem không nghĩ bại lộ ký ức lưu tại trung tâm ký ức khu, chỉ để lại trong kế hoạch kia bộ phận ký ức cấp tinh thần lực chàng dị năng giả Seamonser. Hơn nữa Trương Nghiên oai đánh lầm, Ân Tuyết là thật sự đối Lương Tiêu có ý tứ, cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Rốt cuộc ở Ân Tuyết trong lòng, vốn dĩ liền vẫn luôn đem Trương Nghiên trở thành cùng loại tình địch tồn tại. Có lần này tranh chấp đấu võ mồm, phụ trách theo dõi Ngô Tùm liền đối Ân Tuyết thiếu rất nhiều hứng thú. Ngô Tùm cảm thấy, một cái tình địch hẳn là sẽ không giúp Trương Nghiên gấp cái gì. Ngô Tùm phi thường tin cậy chính mình tinh thần lực chàng. Nàng cảm giác tới rồi Ân Tuyết chân thành tha thiết cảm xúc. Tuy rằng Trương Nghiên đối Ân Tuyết cái này tình địch cảm xúc hơi đạm một ít, nhưng hai người cảm xúc đều là thật sự. Có đôi khi, tinh thần lực chàng dị năng giả tùy tiện xem xét người khác ký ức cùng cảm xúc loại này tiện lợi, cũng có thể trở thành tinh thần lực chàng dị năng giả trí mạng sơ sẩy. Bởi vì đối chính mình năng lực quá phận tự tin, Ngô Tùm không có hoài nghi Ân Tuyết, ngược lại bắt đầu đi theo dõi hoàn toàn không biết gì cả Lương Tiêu. Mà ở Ngô Tùm từ bỏ giám thị kia đoạn thời gian, Trương Nghiên cùng Ân Tuyết lại lợi dụng một ít bí ẩn thủ đoạn, chế định một ít bổ sung kế hoạch, có thể làm tốt chuẩn bị. Đã làm tốt, Trương Nghiên yêu cầu làm duy nhất một sự kiện chính là chờ Trương Ngũ Châu động thủ. Gió mát thị cùng ác ma đối kháng tương đối kịch liệt, toàn bộ thành thị thường thường liền sẽ đã chịu ác ma quấy dày. Trương Nghiên tuy rằng rất muốn lập tức liền mang theo một ít dị năng giả hồi Hoa Cửu thị chi viện, nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng trong tay không có mượn sức người tư bản. Gió mát thị ốc còn không mang nổi mình ốc. Trương Nghiên đột nhiên nhảy ra liền nói muốn mang đi một nhóm người đi cứu viện Hoa Cửu thị. Nếu là Hoa Cửu thị không bị phong tỏa còn hảo, hiện tại bị phong tỏa, ai cũng sẽ không theo nàng đi mạo hiểm. Money hơn nữa nàng liên tính muốn dùng vật tư thu mua, trong tay vật tư cũng không đủ. Trương Nghiên trong lòng nôn nóng, nhưng nàng cũng biết loại sự tình này cấp không tới. Nàng nguyện ý trước lưu tại Gió Mát thị, tranh thủ đạt được một ít dị năng giả tín nhiệm, lại chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Còn hảo, Lương Tiêu đội ngũ bởi vì cống hiến xông ra, ở Gió Mát thành phố còn có nhất định uy vọng, có thể mượn sức mấy chục cá nhân. Trương Nghiên đi theo Lương Tiêu cụm thượng chiến trường, ra sức chém giết ác ma, vì làm xa lạ luân hồi giả nhóm càng dễ dàng tiếp nhận chính mình. Trương Nghiên nhắc tới 200% tinh thần đầu, lợi dụng Nghiêm Trác truyền thụ cho nàng kia bộ đao pháp, một đường vượt xa người thường phát huy, đánh hai chàng lúc sau. Trương Nghiên thực mau liền hấp dẫn tới rồi một đám người chú ý. Đại đa số người phong cách chiến đấu vẫn là tương đối cẩn thận. Rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, tất cả mọi người đều tích mệnh. Điểm này đối nam nhân cùng nữ nhân đều là thông dụng. Có thể hỗn đến cái thứ ba thế giới đại bộ phận sẽ không quá xúc động. Chân chính mãng phu đã sớm ở phía trước hai cái thế giới chết không sai biệt lắm mà nay. Nhưng Trương Nghiên lại là cái dị loại. Nàng càng thương càng hăng, địch nhân bức cho càng chặt, nàng phát huy càng tốt càng lạnh tĩnh. Thật giống như mệnh không phải nàng, sẽ mỗi ngày canh giữ ở chiến tuyến thượng các chiến sĩ phần lớn trong lòng là có vài phần nhiệt huyết, tích mệnh cùng nhiệt huyết cũng không xung đột. Cho nên, bọn họ đối Trương Nghiên người như vậy thực dễ dàng sinh ra bội phục cảm xúc. Đặc biệt là đương Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phối hợp ở bên nhau thời điểm, hai người kia bày ra tới thực lực liền càng thêm đáng sợ. Mà cực nhỏ có người biết, cái loại này đặc thù ăn ý là Lương Tiêu quan sát đến Trương Nghiên khóe mắt đuôi lông mày cân nhắc ra tới. Phối hợp mấy cái giờ, Lương Tiêu tâm tình lại trở nên có chút phiền muộn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình trải qua long đặc huấn lúc sau, có thể hoàn toàn đem Trương Nghiên ném ở sau người. Nhưng không nghĩ tới, Trương Nghiên cũng ở tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ tốc độ không thể so hắn chậm. Chờ đến hai người đều tinh bì lực tận, vô pháp chiến đấu, bọn họ liền rút lui chiến trường, đi phụ cận lâm thời nghỉ ngơi khu. Bởi vì tấn công ác ma thời điểm chiến tuyến tùy thời sẽ biến. Bọn họ lâm thời nghỉ ngơi khu cũng không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Thông thường hoàn cảnh đều tương đối ác liệt. Cái này lâm thời nghỉ ngơi khu cũng là điều kiện gian khổ. Các chiến sĩ tưởng tẩy rớt trên người huyết ô cũng muốn đúng giờ xác định địa điểm. Xếp hàng tiến hành, nào đó khách sạn lớn đang buồng vệ sinh cách gian bị cải tạo thành một đám phòng tắm vòi sen. Rốt cuộc đóng cửa lại liền nhìn không tới cái gì. Cho nên này phòng tắm vòi sen đều là nam nữ hỗn dùng. Tại đây loại đặc thù điều kiện hạ, đại gia cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Khống chế độ ấm dị năng giả phối hợp thủy hệ dị năng giả là có thể chế tạo ra độ ấm nhất thích hợp nước ấm. Mỗi người 10 phút khi tắm gian, trở thành trên chiến trường này đó chiến sĩ xa xỉ hưởng thụ. Lúc này, phòng tắm vòi sen cơ hồ bị chiếm đầy. Toàn bộ buồng vệ sinh nội đều là tiếng nước hòa đàm tiếng. Ấm ý thực, Trương Nghiên ở tận cùng bên trong cách gian xoa xoa trên tóc bọt biển. Cách vách cách gian thường thường truyền đến Lương Tiêu không phục thanh âm. Trương Nghiên, trong chốc lát tắm rửa xong, chúng ta hai cái đơn độc tới một hồi, lâu như vậy không gặp. Ngươi kỹ thuật tăng lên không ít, này lại là ai dạy ngươi? Nghiêm Trác, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn dạy cho ngươi kỹ xảo có cái gì lợi hại. Trong chốc lát động thủ thời điểm ngươi không cần khách khí. Dù sao ta không sợ đau, Trương Nghiên nghiêm túc tẩy tóc. Không phản ứng Lương Tiêu, nàng tổng cảm thấy Lương Tiêu lời này nói nơi nào quái quái. Trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp, Lương Tiêu cách vách cách gian truyền đến cái nam nhân cười xấu xa thanh. Tiểu Lương, người mẹ nó nói chính là lên giường, vẫn là đánh nhau à. Này dùng từ như thế nào liền dễ dàng, như vậy làm ta hiểu sai đâu. Này nam nhân nói làm cho cả trong phòng tắm đều tràn ngập cười vang thanh. Nghe hiểu nam nhân đều là vài tiếng cười xấu xa, nữ nhân tắc đều phát ra hơi chút hàm xúc điểm, cười xấu xa, những lời này nhắc nhở dưới. Trương Nghiên mới nghe minh bạch vì sao vừa rồi cảm thấy Lương Tiêu nói nghe tới quái quái. Trương Nghiên sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng rớt trên người bọt biển, mặc tốt quần áo, cách vách Lương Tiêu nghe được Trương Nghiên mặc quần áo phát ra thanh âm. Cũng vội vàng lau khô thân thể chồng lên quần áo đi ra cách gian. Hai người cơ hồ là đồng thời đẩy ra cách gian môn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đối diện, trong mắt có sát khí. Cố ý, Lương Tiêu trên trán đầu tóc nhỏ giọt một viên bọt nước. Dừng ở chóp mũi, hắn dùng tay tùy ý lau một phen trên mặt thủy, che giấu phiếm hồng gương mặt cùng né tránh ánh mắt. Đương nhiên không phải, hắn thật không phải cố ý đùa giỡn Trương Nghiên. Chẳng qua cách bách kia hóa bẻ cong một chút hắn ý tứ lúc sau. Chính hắn cũng kinh giác chính mình nói có điểm nghĩa khác. Cho nên hắn có điểm xấu hổ cùng thẹn thùng. Trương Nghiên bá một tiếng mở ra dị năng. Xách theo Lương Tiêu vặt áo trước liền bay ngược ra phòng tắm. Dừng ở tiệm cơm trong đại sảnh. Mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý. Ta đều sẽ đem ngươi đánh ngã. Làm ngươi bình tĩnh cảm nhận được Trương Nghiên sát khí. Lương Tiêu về điểm này ngượng ngùng cũng bị hướng đến không còn một mảnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một khuỷu tay đem Trương Nghiên đánh lui, mở ra dị năng phát tới. Hết chương.